Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, liên thủ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ta cảm giác được dưới nền đất rung động? Hình như là từ phía dưới truyền đến. Sẽ không dưới mặt xuất hiện trạng huống gì chứ? Đúng vậy, rung động càng ngày càng lợi hại. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này vạn sát ma ngục trong. Rất nhiều thủ vệ cảm giác được có cái gì rất không đúng. Từ mới vừa mới bắt đầu vẫn điên cuồng chấn động. Ai cũng không biết tình huống gì. Đây là tình huống gì? Một người đàn ông trung niên đi tới. Hắn cảm giác nơi này chấn động động không ngừng. Mới từ bên ngoài chạy tới. Phải nói cả lĩnh vực cũng vì đó mà chấn động. Cảm giác như là bị vật gì vậy cho đung đưa. Càng đến gần cái này vạn sát ma ngục thì càng mãnh liệt. Cảm giác có cái gì rất không đúng. Lỗ trưởng lão, từ mới vừa mới bắt đầu vẫn điên cuồng chấn động. Cũng không biết tình huống gì. Thủ vệ lập tức báo cáo đến. Kỳ quái, xưa nay chưa từng xảy ra qua loại tình huống này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lỗ Hàn Phi cau mày, trầm giọng nói. Truyền tống trận mở ra sao? Là, đã đem Linh Vương Kỳ khu vực mọi người. Để vào ma ngục trong. Bồi dưỡng những thứ kia vạn sát huyết yêu. Thủ vệ nói ra, chúng nó lại đói không? Xem ra thật khó bồi dưỡng. Lỗ Hàn Phi trầm giọng nói. Ta hiện tại thì đi xuống xem một chút. Chúng nó chính là quân vương trọng yếu bảo vật. Có thể không phải xảy ra vấn đề gì. Lỗ Hàn Phi tu vi cực cao. Mới dám nói ra những lời này. Phải xuống phía dưới tra xét một phen. Đổi thành những thủ vệ này đều không dám tùy ý xuống phía dưới. Nếu không, đều sẽ trở thành vạn sát huyết yêu khẩu phần lương thực. Cùng lúc đó, vạn sát ma ngục dưới đáy đồng dạng là hấp dẫn mọi người chú ý. Gì? Tình huống gì? Những thứ này huyết yêu làm sao đi bên kia bay đi? Có nhân mã ở trên chú ý tới vạn sát huyết yêu. Đi ở chỗ sâu trong bay đi. Tựa hồ bị vật gì vậy hấp dẫn tới giống như. Nếu không, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Lập tức có người đề nghị. Hừm, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nơi đó nói không chính xác có bảo vật gì. Hoặc là có cửa ra. Sống sót sở hữu người tu luyện. Lập tức đều chú ý tới tình huống bên trong. Những thứ kia trốn đi người. Đang cảm thụ đến bên này tình huống lúc. Nhanh chóng đi bên này bay tới. Đồng thời còn cảm thụ được một cổ cường hãn hấp lực. Lớn mật thì thăm dò bay qua. Nhát gan cứ tiếp tục tránh trong góc. Để tránh khỏi bị vạn sát huyết yêu cho tìm được. Lâm Hiên cùng Vu Thành Phong bị hút vào trong động phủ. Đập vào mi mắt là một ngôi cung điện khổng lồ. Cùng bình thường cung điện không có quá nhiều khác nhau. Chỗ bất đồng là toàn bộ dùng huyết nham thạch chế tạo thành. Thông thấu huyết nham thạch. Thoạt nhìn giống như là bị đầy màu đỏ thủy tinh. Thoạt nhìn xa hoa. Nơi này chính là hỗn độn thần tôn từng động phủ sao. Lâm Hiên nhìn chung quanh. Nơi này chắc là từng hỗn độn thần tôn tu vi không cao lúc. Làm được tu luyện động phủ sử dụng. Hoặc là một cái trong số đó phân thân sử dụng. Tác vì cường giả siêu cấp. Chỉ có một bản tôn là không có khả năng. Tất nhiên là có mấy cái phân thân. Như vậy mới có thể làm nhiều chuyện hơn. Còn có thể sống lâu hơn một chút. Nhanh lên một chút tìm xuất khẩu. Nếu như nơi này đem những huyết yêu đó hấp dẫn qua đây. Chúng ta thì không trốn thoát được. Lâm Hiên nhanh chóng từ đó phục hồi tinh thần lại. Mang theo Vu Thành Phong bay vào bên trong đi vào. Mới vừa vặn đi sâu vào không bao xa. Bọn họ lập tức dừng lại. Bởi vì ngăn ở trước mặt bọn họ. Có không ít những thứ kia canh giữ ở thạch quan chung quanh khối lỗi. Thoạt nhìn trơn bóng như mới. So với bên ngoài tàn phá. Cây bản không cùng một đẳng cấp. Chẳng trách hỗn độn thần tôn sẽ nói độ khó sẽ lớn hơn một chút. Những thủ vệ này cùng thủ ở bên ngoài không sai biệt lắm. Vấn đề ở chỗ chúng nó không có chịu qua bất kỳ công kích nào. Thoạt nhìn uy lực tuyệt đối không nhỏ. Nhất là số lượng cũng không ít. Có chừng 10. Thoạt nhìn vẫn bố trí cái trận hình. Đối địch lên độ khó là đúng tăng thêm một tầng thứ. Nơi này ở đâu là độ khó không nhỏ. Nhất định chính là nghịch thiên A, Lâm Hiên ở trong lòng một trận thầm mắng. Cái này độ khó vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Trước đó 6 đã quá khủng bố. Hiện tại 10 vẫn bày ra trận hình. Độ khó là đúng tăng lên gấp đôi không ít. Những thủ vệ này từng cái đến nói. Lâm Hiên có khả năng dễ dàng kháng trụ. Nhưng duy nhất đến 10. Như vậy thì không phải hắn có khả năng gánh nổi. Lâm huynh, cái này chúng ta dường như không xông qua được a. Vu Thành Phong chứng kiến cái này thập người. Lính gác lúc, nhất thời khóc không ra nước mắt. Cái này còn ra một giám a. Đừng nói dường như, căn bản thì không xông qua được được chứ. Lâm Hiên nhất thời không nói gì. Chợt thầm nghĩ, cái này bùa hộ mệnh có thể hay không mang ta an toàn đi qua đây. Cái này bùa hộ mệnh nếu có khả năng mở cửa, mới có thể để cho những thủ vệ này phân biệt vì mình người chứ. Ngay sau đó hắn lập tức thử nghiệm hướng mặt trước đi tới. Ai biết mới vừa vặn tới gần, thập người lính gác mở mắt, thập đạo sát khí từ thủ vệ trong ánh mắt phụt ra ra. Nhìn chằm chằm Lâm Hiên, cả kinh hắn lập tức lui lại mấy bước. Lúc này thủ vệ mới một lần nữa nhắm mắt lại. Chỉ cần không vi phạm cũng sẽ không phát động công kích. Điều này làm cho Lâm Hiên lau mồ hôi. Kinh ngạc nói. Điểm này tác dụng cũng không có a. Trừ ra khải đại môn này bên ngoài. Dường như không có những chức năng khác. Ở đang nghĩ thế nào lao ra nơi này lúc. Bên ngoài có một nhóm người xông vào. Đợi thấy rõ ràng nơi này tình huống lúc. Đều liên tục thán phục nơi này còn có bực này cung điện. Thực sự là đặc biệt. Chứng kiến không ít người tràn vào. Lâm Hiên nếu không có đáng ghét, ngược lại cảm giác được rất vui vẻ. Đang lo làm sao thông qua thủ vệ này. Hiện tại có người đi vào cũng biết có giúp đỡ. Các vị, hiện tại có thập người lính gác ngăn ở trước mặt chúng ta. Chúng ta muốn đi vào sẽ phải phá vỡ thủ vệ này. Nói không chính xác bên trong có không ít bảo vật, càng là có thêm cửa ra. Lâm Hiên ở nói đến phần sau lúc, nặng thêm giọng nói, nhất là ở cửa ra hai chữ, để cho bọn họ hai mắt tỏa sáng, tràn ngập cuồng nhiệt, bảo vật là rất trọng yếu, nhưng quan trọng hơn nếu như tự do. Thủ vệ này trước đó ta thử, uy lực tương đối không tầm thường, sở bằng vào chúng ta muốn phá vỡ nơi này. Nhất định phải liên thủ mới được. Lâm Hiên bổ sung một câu. Chúng ta tốt nhất nhanh một chút. Nếu không, những huyết yêu đó đuổi theo. Chúng ta khả năng liền phiền phức. Trong giọng nói phải trừ sức dụ dỗ bên ngoài. Thêm một chút nữa uy hiếp. Hiệu quả lập tức cũng không giống nhau. Hừm, chúng ta nhận thức Lâm Hiên nói. Lập tức liên thủ phá vỡ thủ vệ này. Lập tức có người nhận thức Lâm Hiên nói. Lâm Hiên thực lực là công nhận, hắn đều đã nếm thử độ khó, tự nhiên không có sai. Rất nhanh bọn họ thì liên thủ, mười mấy người một hơi thở thì xông lên. Vu Thành Phong đồng dạng là đi theo xông lên, sau đó bộc phát ra ầm ầm tiếng vang. Từng đều thi triển ra tối cường lực lượng, đem những thủ vệ này phá vỡ. Nhưng cũng có người thực lực hơi chút yếu một điểm, bị thủ vệ này một đao chặn ngang chém thành hai nửa. Tàn khốc cùng nguy hiểm, ở chỗ này lại lần nữa thể hiện ra. Đi, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, giơ quả đấm lên đập tới, ầm ầm một tiếng gác vệ đánh bay, sau đó mang theo Vu Thành Phong chân đạp hỏa quang lách vào đi. Đi qua thủ vệ trong vòng vây, những người khác cũng đi theo chui qua. Ở tại bọn hắn thoát đi tương ứng phạm vi lúc, những thủ vệ này lập tức không đuổi, một lần nữa trở về tới cửa bên cạnh. Không để những người khác đi vào. Qua đây, Lâm Hiên hơi chút thở phào. Đơn bằng tự mình một người vẫn còn có chút độ khó. Hoàn hảo có không ít cường giả ở chỗ này. Nếu không, khả năng liền phiền phức. Convert by, King Killer, hết chương.